tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 581 đến 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi chiều, sau khi Lâm Thị công bố phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án lần này, họ đã xử lý ngay lập tức một loạt các giám đốc cấp cao. Sau hành động này, việc huy động sức mạnh tài chính cũng coi như đã hoàn toàn dập tắt dư luận. Mối quan hệ căng thẳng giữa Lâm Chi Ý và Nguyễn Tinh Vãn đã được bên họ giải quyết bằng cách nói một câu rằng đó chỉ là những ân oán cá nhân trong tình cảm, không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi hay câu chia sẻ hối hận nào. Kể từ khi danh tính của Nguyễn Tinh Vãn được đưa tin với tư cách là vợ cũ của Chu Từ Thâm, đám đông hóng hớt cũng đã rõ ràng về nguồn gốc mối quan hệ tình cảm của họ, một là vợ cũ, một là vợ chưa cưới trước đây. Nếu nói rằng họ hòa hợp thì mới thực sự đáng ngạc nhiên. Khi tin tức này được tung ra, Bùi Sam Sam nói, mặt của Lâm gia thật sự dày. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ xử lý mấy giám đốc cấp cao thôi, có vẻ chẳng bao lâu nữa. Khi cơn bão qua đi, mọi thứ lại trở về bình yên. Bên cạnh đó, Nguyễn Thầm bình tĩnh nói, trí nhớ của con người thường ngắn hạn, luôn bị những thứ mới mẻ thay thế. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì. Cảm giác của cô cho thấy mọi chuyện không đơn giản mà kết thúc ở đây. Nếu kế hoạch của Daniel và đồng đội của anh ta chỉ là để làm ảnh hưởng dư luận của Lâm Thị, thì không cần phải sắp đặt một cách quy mô như vậy. Lúc này, bóng dáng của Trình Vị xuất hiện ở cửa. Sau một lúc im lặng, anh nói, Tinh Vãn, mình có thể nói chuyện riêng với cậu vài câu được không? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, đứng dậy ra khỏi studio. Lúc này là giờ làm việc, ngoài phố gần như không có ai. Trình Vị và Nguyễn Tinh Vãn đi từ đầu phố đến cuối phố. Một lúc lâu sau, Trình Vị mới nói, Tinh Vãn, mình xin lỗi về chuyện tối hôm đó. Mình biết rõ trong lòng cậu yêu Chu Từ Thâm, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng, nên đã đưa cậu về nhà cùng mình. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, cậu đã giải thích chuyện với bác và bác gái chưa? Trình Vị gật đầu, mình đã nói rõ với họ rồi. Họ không trách móc cậu chứ? Không có. Trình Vị nhìn về phía xa, họ chỉ bảo mình phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Trình Vị dừng lại, quay đầu nhìn cô, mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Tinh Vãn, từ giờ chúng ta làm bạn nhé, mình sẽ chúc cậu hạnh phúc. Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, cười nhẹ, cảm ơn. Dù Chu Tổng có phần kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận năng lực của anh ấy rất mạnh. Nếu không, Chu gia cũng không bị đẩy đến tình trạng này. Cậu ở bên anh ấy sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Trình Vị nói, nếu không có việc gì khác, mình đi trước đây. Sau khi Trình Vị rời đi vài bước, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên gọi anh lại. Anh quay đầu lại, có chuyện gì không? Nguyễn Tinh Vãn vốn định hỏi anh về chuyện của Lâm gia, nhưng khi câu hỏi đến miệng lại chỉ lắc đầu. Không có gì, cảm ơn cậu trong thời gian qua. Trình Vị nói, không có gì, mình rất vui khi có thể ở bên cạnh cậu trong thời gian này. Sau khi Trình Vị rời đi, Nguyễn Tinh Vãn quay người định trở lại studio, nhưng thấy một bóng dáng lướt qua không xa, dường như cố tình tránh ánh mắt của cô. Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày, tay cô từ từ đưa vào túi áo, nắm chặt điện thoại. Chương 582. Trên đường trở lại studio, Nguyễn Tinh Vãn đi rất cẩn thận và cảm thấy dường như có người đang theo dõi mình từ phía sau. Nhưng may mắn là trời vẫn còn sáng, đối phương có lẽ không dám làm gì quá táo bạo, nên chỉ đơn thuần là theo dõi mà không có hành động gì khác. Kể từ khi studio và Nguyễn Thầm liên tiếp gặp sự cố, Nguyễn Tinh Vãn đã trở nên cảnh giác hơn nhiều so với trước đây. Vừa về đến studio, cô đã thông báo cho Nguyễn Thầm, Bùi Sam Sam và hai nhân viên cửa hàng khác về tình hình, yêu cầu họ gần đây phải cẩn thận, tốt nhất là đừng đi ra ngoài một mình. Bùi Sam Sam không thể kiềm chế được, mắng, chắc chắn lại là Lâm Chi Ý làm. Người phụ nữ đó thật giả dối, ghê tởm vô cùng, đến giờ phút này rồi mà còn nghĩ cách hại người, thật không thể chịu nổi. Nguyễn Tinh Vãn đáp, dù là ai, thì dù sao cũng không có ý tốt, chỉ cần cẩn thận là được. Nguyễn Tinh Vãn nói xong, quay sang thấy Nguyễn Thầm đang nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, cô hỏi, Tiểu Thầm, em đang nghĩ gì thế? Nghe vậy, Nguyễn Thầm thu lại dòng suy nghĩ, không có gì, sau này mỗi khi chị ra ngoài nhớ báo cho em biết, em sẽ đi cùng chị. Nguyễn Tinh Vãn cười, được rồi, không cần phải nghiêm trọng như vậy, cứ chú ý là được, em sắp bắt đầu học kỳ mới rồi, cũng phải tự chăm sóc bản thân, đừng để xảy ra chuyện như lần trước nữa. Nguyễn Thầm không nói gì, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời. Vào buổi tối, khi Nguyễn Tinh Vãn vừa chuẩn bị đóng cửa studio, Bùi Sam Sam đã chạm nhẹ vào cô bằng khuỷu tay, để mình dọn dẹp nốt. Có người đã đến đón cậu rồi. Nguyễn Tinh Vãn, cô quay lại, thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc đã dừng trước cửa studio. Nguyễn Tinh Vãn ho khan, không cần bận tâm về anh ấy. Bùi Sam Sam nói, sao còn khách sáo với mình vậy? Đi nhanh đi, mình không dám để anh ấy đợi đâu. Vì vậy, Nguyễn Tinh Vãn bị Bùi Sam Sam kéo ra khỏi studio. Khi cô mở cửa, Chu Từ Thâm đang nói điện thoại. Anh quay đầu nhìn cô, ra hiệu cô đợi một chút. Nguyễn Tinh Vãn không vội vàng, lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Sau khoảng 10 phút, Chu Từ Thâm mới cúp điện thoại. Anh hỏi, muốn ăn gì? Gì cũng được, tôi không kén chọn như anh đâu. Chu Từ Thâm nhướng mày, lái xe đi về phía trước. Sau nửa giờ, xe dừng trước một nhà hàng riêng tư. Khi nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng VIP trên tầng 2, một âm thanh ồn ào từ phòng bên cạnh truyền ra. Nguyễn Tinh Vãn hơi dừng bước, vô thức nhìn qua. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặt trắng bệch từ phòng chạy ra, thậm chí không kịp tìm thùng rác, chỉ có thể dựa vào góc tường và nôn mửa, trong khi trong phòng là những tiếng cười đùa của nhóm đàn ông. Có người nói, có uống được không? Không uống thì đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi. Một giọng nói khác chế nhạo, nói gì vậy? Một cô gái xinh đẹp như thế, chỉ uống rượu thì lãng phí quá. Những người đó tiếp tục cười đùa một cách nham hiểm. Thật đáng ghê tởm. Người phụ nữ sau khi nôn xong, yếu ớt dựa vào khung cửa. Dù biết những người trong phòng không thèm để ý đến cô, thậm chí còn có những ý nghĩ bẩn thỉu, cô cũng chỉ có thể nuốt cơn tức giận. Mấy vị, tôi đã uống rượu rồi. Các người có thể thực hiện những gì đã hứa với tôi không? Gấp gáp gì chứ? Mới bắt đầu thôi. Uống tiếp đi. Khi Nguyễn Tinh Vãn đang chăm chú nhìn, đột nhiên cảm thấy tay bị kéo. Bước vào phòng, ngay lập tức nghe thấy giọng Chu Từ Thâm. Không có gì hay để xem, chỉ là một đám người thích dựa dẫm vào quyền lực mà thôi. Không biết rằng họ cũng chỉ là con mồi trong mắt người khác. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh. Đó là người của Lâm Thị. Chu Từ Thâm nhìn đồng hồ. Nếu em không đói, chúng ta có thể đổi địa điểm khác. Vậy cứ ăn ở đây đi. Khi ăn tối, Nguyễn Tinh Vãn có vẻ vẫn hơi phân tâm. Cách chương.